Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, thoát đi phần hương cốc. Còn thật là khiến người ta giật mình đây. Ngươi lại có thể từ thượng quan lão tặc nơi đó móc ra trọng yếu như vậy bí mật. Co Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình gặp lừa nàng. Bởi vì ngay ở vừa mới, nàng cảm giác được áp chế chính mình bát hung huyền hỏa trận sức mạnh bắt đầu yếu bớt. Được rồi, ta trước tiên giúp ngươi đem này huyền hỏa liên mở ra. Thẩm Thành Bình nói, liền đi đến Tiểu Bạch phía sau trên đài đá. Đúng dịp thấy phía dưới huyền hỏa liên, lập tức liền thôi thúc pháp chú. Quá chỉ chốc lát, nguyên bản trói lại Tiểu Bạch huyền hỏa liên liền dần dần mà buông ra. Hóa thành một đạo xiềng xích hình dạng pháp bảo rơi vào rồi Thẩm Thành Bình trong tay. Xoay người, Thẩm Thành Bình nói, được rồi, đã có thể, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình nói xong. Liền nhìn thấy một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử chính thản nhiên chạm đứng ở đó. Mây đen giống như mái tóc phảng phất thượng đẳng nhất tơ lụa bình thường thẳng tắp buông xuống. Đưa nàng cái kia trắng nõn phía sau lưng che khuất. Ngọc kiên như đao tước thiên thành, da thịt có như sữa bò mỡ đông, chỉ là một cái bóng lưng, liền lộ ra một luồng thiên kiều bá mị tuyệt mỹ tâm ý. Đen dài mái tóc có thể che khuất bóng lưng, nhưng không giấu được cái kia thon dài trắng mịn chân dài. Liền cái kia óng ánh long lanh lòa đủ, đều rõ ràng lộ ở Thẩm Thành Bình trước mặt. Mặc vào đi, nhẹ nhàng hít một hơi. Thẩm Thành Bình từ thần châu bên trong lấy ra một bộ trang phục ném cho đối phương. Nhưng là không có tiếp tục hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Đa tạ ngươi. Bên tai truyền đến Tiểu Bạch nhu mị âm thanh. Không có chuyện gì. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Thẩm Thành Bình trực tiếp nói. Tất tất tác tác mặc quần áo tiếng ánh vào trong tai. Trải qua một lúc, liền nghe Tiểu Bạch nói. Ta được rồi, chúng ta vậy thì đi sao? Trong thanh âm rất có một ít vui vẻ ý vị. Hiển nhiên nàng tâm tình vào giờ khắc này không sai. Hừm, chúng ta đi thôi. Thẩm Thành Bình nói, thôi thúc pháp quyết. Một tấm đồ cũng đã rơi xuống trong tay hắn. Mà không có trận đồ chấn áp. Cả ngọn núi cũng bắt đầu chấn động. Bát hung huyền hỏa trận vốn là dùng để chấn áp núi lửa sử dụng. Mất trận đồ. Chấn áp lực lượng chợt giảm. Nếu là không có bất ngờ, e sợ không bao lâu nữa núi lửa này liền muốn phun trào ra đến rồi. Đi mau. Thẩm Thành Bình không dám trì hoãn, lôi kéo Tiểu Bạch, hai người nhanh chóng rời đi phần hương cốc. Mà vẫn không có chờ bọn hắn đi xa, một trận vang động kịch liệt cũng đã từ phía sau truyền đến. Phảng phất cả ngọn núi cũng bắt đầu lắc chuyển động. Sau đó phần hương cốc gặp làm sao, Thẩm Thành Bình cũng không có cân nhắc. Có điều phần hương cốc đệ tử hơn nửa đều là người tu hành. Mặc dù là núi lửa bộc phát ra, hơn nửa cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Có điều này phần hương cốc môn phái trụ sở sợ là lành ít dữ nhiều. Cùng Thẩm Thành Bình đồng thời nhanh nhanh rời đi Tiểu Bạch vào lúc này thì lại lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Hừ hừ. Lần này phần hương cốc sợ là muốn nguyên khí đại thương. Nguyên khí thương không thương ta không biết. Nhưng ta biết nếu là bị Vân Dịch Lam phát hiện, chúng ta e sợ đều không chiếm được lợi ích. Thẩm Thành Bình biết phần hương cốc cốc chủ tu vi tuyệt đỉnh. So với thượng quan sách còn muốn càng hơn một bậc. Chính mình đối đầu hắn còn thật không có cái gì phần thắng. Chính mình đi tới phần hương cốc hết thảy mục đích cũng đã đạt đến. Cũng sẽ không đồng ý nhiều sinh thị phi. Lúc này Thẩm Thành Bình tu vi đã có thể tính là này thế cao thủ hàng đầu. Mà Tiểu Bạch cũng là không kém bao nhiêu. Bằng không cũng không cần huyền hỏa liên phối hợp bát hung huyền hỏa trận mới có thể trấn áp. Hai người toàn nhanh rời đi. Tự nhiên không ai có thể đuổi kịp. Chờ rời đi phần hương cốc. Duỗi ra hai tay phảng phất ôm ấp bầu trời xanh như thế. Tiểu Bạch say sưa ngẩng đầu lên thật sâu hô hút vài hơi không khí. Thở dài nói, quả nhiên vẫn là bên ngoài không khí tốt nhất. Hô hấp không khí nơi này. Ta hiện tại thật cảm thấy 300 năm trước chính mình thật khờ. Dĩ nhiên vì huyền hỏa dám như thế một cái vật chết đi cùng phần hương cốc liều mạng. Nghĩ đến Tiểu Lục cũng là muốn thông điểm này. Cho nên lúc ban đầu mới gặp đồng ý đem huyền hỏa giám giao cho ngươi đi. Thẩm Thành Bình cười cợt. Hỏi, đón lấy ngươi có tính toán gì? Tiểu Bạch quay lại đầu đến. Sóng mắt lưu truyền, lộ ra cực kỳ quyến rũ ý cười. Nàng hỏi, ngươi biết Tiểu Lục ở nơi nào sao? Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng xem ở Lục Vĩ còn có Tam Vĩ hai người ở trong nguyên bản kịch tình thê mỹ thuận lợi một hồi, nhưng cũng không có tiếp tục kết giao dự định. Dù sao thân là Thanh Vân môn đệ tử, lập trường vẫn là cần. Bên người cái này Tiểu Bạch đồng dạng cũng là như thế. Bởi vậy Thẩm Thành Bình nói, ta lúc trước cũng chỉ là ở Tiểu Trì Trấn phụ cận gặp bọn họ một mặt. Sau khi liền tách ra, hơn nữa bọn họ cũng đã nói gặp đổi chỗ khác ở lại. Vì lẽ đó ta còn thật không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Có điều nếu ngươi đã đi ra, ta cũng coi như là hoàn thành rồi chính mình hứa hẹn. Hôm nay chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đem. Tiểu Bạch duỗi ra xanh nhạt ngọc nộn ngón tay đỡ cằm. Dáng dấp có vẻ cực kỳ đáng yêu. Hừm, thấy thế nào dáng dấp ngươi tựa hồ là muốn phải nhanh lên một chút bỏ qua ta đây. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Có lúc biết đến thiếu một ít, cũng có thể sống càng lâu một ít. Thẩm Thành Bình lạnh nhạt nói. Hơn nữa ta vừa được bát hung huyền hỏa trận trận đồ. Còn cần triệt để luyện hóa. Thời điểm như thế này ngươi sẽ tin tưởng một cái vừa mới vừa gặp mặt không đến bao lâu người. Sao? Ngươi người này cũng thật là vô vị. Ngươi nhưng là cứu ta đây. Ta như thế nào gặp gây bất lợi cho ngươi đây? Tiểu Bạch phảng phất là cực kỳ ủy khuất nói. Chuyện như vậy ai có thể nói rõ? Thẩm Thành Bình nói rằng, ta cứu ngươi có điều chính là hứa hẹn. Bây giờ hứa hẹn hoàn thành. Chúng ta tự nhiên là các đi các. Ngươi nói ngược lại cũng đúng là. Tiểu Bạch nhận ra được Thẩm Thành Bình trong lời nói kiên định. Cũng không có tiếp tục dây dưa. Trên thực tế, nàng đối với có thể đánh bại Thượng Quan Sách. Hơn nữa có thể bức bách Thượng Quan Sách nói ra bát hung huyền hỏa trận bực này hạt nhân bí mật. Thẩm Thành Bình cũng có mấy phần kiêng kỵ. Nhân tiện nói, ta vừa vặn cũng muốn về Hồ Kỳ Sơn đi xem. Dù sao đã ròng rã hơn 300 năm không có trở lại. Cũng không biết hiện ở nơi đó biến thành hình dáng gì. Như vậy chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đem. Tuy rằng ngươi nói là đáp lại Tiểu Lục thỉnh cầu mới tới cứu ta. Có điều cũng coi như là ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngươi ngày sau nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cũng có thể tới Hồ Kỳ Sơn tìm ta. Phàm là ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nghe được Tiểu Bạch nói như vậy, Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, nhưng cũng không chút biến sắc nói. Chuyện này ta nhớ rồi. Ngày sau nếu là thật có yêu cầu địa phương, tự nhiên sẽ mở miệng. Tốt. Cái kia đến thời điểm ngươi liên hệ ta là tốt rồi. Tiểu Bạch cười cợt, nàng cũng nhìn ra rồi. Thẩm Thành Bình là một cái cực kỳ chú trọng cam kết người. Hơn nữa tuổi còn trẻ thì có như thế cao tu vi. Nếu như có thể kết một thiện duyên cũng không sai. Cho nên nàng mới có lời mới rồi. Bằng không ngươi làm người ta cửu vĩ thiên hồ không có tính khí. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời nói vẫn như thế ôn hòa nói ngày sau gặp hỗ trợ. Cho nên nói có lúc thực lực rất trọng yếu. Nếu là Thẩm Thành Bình tu vi giống như vậy, chỉ sợ cũng cần nói không ít lời hay. Thảo Tiểu Bạch hài lòng mới có thể được đồng dạng hứa hẹn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.